Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hương của anh quanh quẩn nơi chóp mũi. Câu từ ái muội khiến hai má cô không khỏi đỏ lên, thầm mắng anh lưu manh. Nhìn quanh một lượt, thấy không ai chú ý đến bên này mới yên tâm thở ra. May mắn là hai người bọn họ nói tiếng Trung, nơi này toàn người ngoại quốc. Có lẽ cũng không có chú ý đến hành động của hai người họ. Không muốn, em muốn ăn kem. Được, mua kem cho em. Ám Dạ Duật đi rồi. Mà Tự Yên tiếp tục xem những chiếc ly được trưng bày. Lúc quay, vô tình đụng phải một người. Bởi vì phản xạ trong chớp mắt, cho nên cô cũng chẳng thể nói tiếng Pháp đối với người đó mà dùng tiếng mẹ đẻ của mình. À, thật sự xin lỗi. Không có gì. Giọng nói người đàn ông vang lên khiến Mạc Tử Yên phải ngẩng đầu lên nhìn. Đó là một người ngoại quốc. Người ngoại quốc vốn nổi tiếng với vẻ cao to đẹp trai, mang một bộ dáng lực lưỡng khiến người khác cảm thấy an toàn. Chính là người trước mặt lại không giống như vậy. Cao thì có cao, to thì có to, nhưng cả người đều lộ ra vẻ thư sinh nho nhã. Đôi mắt xanh như biển chứa đầy ánh mắt, mái tóc vàng bồng bềnh trong gió, giống hệt như bạch mã hoàng tử mà trước kia cô xem trong truyện cổ tích vậy. Tiểu thư mỹ lệ, nhìn đủ chưa? Nhận thấy ánh mắt chăm chú của bà Tử Yên, người đàn ông cười cười, cả người như tràn ngập trong ánh sáng mặt trời, khiến người khác cảm thấy lóa mắt. Mặc dù hắn phát âm tiếng Trung không chuẩn lắm, nhưng bà Tử Yên vẫn có thể nghe được, vội vàng phục hồi tinh thần. Ngượng ngùng quá, lần đầu tiên tôi nhìn thấy người ngoại quốc đẹp như anh, cho nên... Bị người ta bắt gặp cô đang nhìn lén, bà Tử Yên có chút ngại ngùng, chính là không thể thừa nhận người đàn ông trước mắt quả thật vô cùng soái ca. Cô đã qua không ít người ngoại quốc, nhưng bọn họ so với người đàn ông trước mắt này thì chẳng là gì, không khỏi thầm than một tiếng, tỏ vẻ sự ngưỡng mộ với cái đẹp của bản thân. Có thể nhận được lời khen từ tiểu thư mỹ lệ như vậy là vinh hạnh của tôi. Người đàn ông nở nụ cười nho nhã, cả người đầy vẻ nhã nhặn, khiến người khác không khỏi nhìn thêm một chút. Anh biết nói tiếng Trung ư? Mà Tử Yên biết, tiếng Trung là một trong những ngôn ngữ phổ biến ở các quốc gia, nhưng thường thì ở đất nước của mình sẽ không có ai lại đi nói ngôn ngữ của nước khác. Kể từ ngày cô đặt chân đến Paris, cô cũng chưa từng gặp qua một người nào nói tiếng Trung, phần lớn mọi người đều nói tiếng Anh và tiếng Pháp. Ám Dạ Duật nói nhập gia tùy tục, nếu đã đến đây cô phải nói theo ngôn ngữ của họ, cho nên anh cũng dạy cô vài từ để khi không có anh cô vẫn có thể giao tiếp được. Hiện tại nhìn người trước mắt rõ ràng bộ dáng là người Pháp nhưng lại nói được tiếng Trung, hơn nữa hắn còn dùng tiếng Trung để nói chuyện với cô, điều này khiến bà Tử Yên hơi kinh ngạc. Tôi từng được học qua. Như vậy cô là con lai sao? Ngay khi cô đang đánh giá hắn thì người đàn ông cũng đồng thời đánh giá cô. Thiếu nữ mang vẻ đẹp dịu dàng của con gái giang nam, chính là gương mặt của cô lại có nét tây lai, đôi mắt một màu đen huyền bí, mái tóc xoăn dài, con người cô là sự kết hợp hoàn mỹ giữa văn hóa phương Đông và phương Tây. Thật ra cũng không phải, bởi vì bà ngoại của tôi là người Pháp cho nên xem là như vậy đi. Vị tiểu thư này, bà ngoại cô hẳn là rất xinh đẹp. Người ta thường nói cháu sẽ giống ông bà hơn cha mẹ. Nhìn thấy cô, hắn liền có thể liên tưởng đến bộ dạng của bà ngoại cô. Đúng vậy, bà ngoại tôi thật sự rất xinh đẹp. Mà Tử Yên nhận lời khen không chút ngại ngùng, bởi vì cô cảm thấy lời hắn nói không sai. Olivia thật sự rất xinh đẹp đầy cao quý và diễm lệ. Cô quả thật là thẳng thắn. Người ngoại quốc như bọn họ cũng không thích kiểu nói vòng, cho nên thấy Mà Tử Yên thẳng thắn như vậy, không khỏi cảm thấy hứng thú. Dù sao, đối với sự hiểu biết của hắn về thiếu nữ hoa hạ thì phần lớn bọn họ đều rất dễ ngại ngùng. Bọn họ xem trọng quy củ, tuy không quá mức cứng nhắc nhưng cũng không có phóng khoáng như cô gái trước mặt. Thật ngại quá, tính tình tôi có chút thẳng thắn cho nên... Tiểu thư mỹ lệ, tôi có thể được biết tên cô không? Đừng gọi tôi là tiểu thư mỹ lệ, tên của tôi là Mạc Tử Yên. Mạc tiểu thư, tôi gọi là Michael. Người đàn ông tự xưng vươn tay ra muốn bắt tay với cô. Michael, rất vui được gặp anh. Nhìn bàn tay hoàn mỹ không tì vết của người đàn ông, mà Tử Yên ngập ngừng, cuối cùng vẫn là vươn tay. Văn hóa phương Đông và phương Tây vốn dĩ không giống nhau, bắt tay là một trong những cách mà con người giao lưu với nhau. Bất quá mà Tử Yên cảm thấy hai người chỉ vừa mới gặp nhau, không cần phải thân thiết như vậy, cho nên rất nhanh cô liền thu hồi bàn tay của mình. Mà tiểu thư đến đây để du lịch sao? Pháp quốc có rất nhiều địa điểm thú vị, nếu cô muốn biết tôi sẽ giúp cô tư vấn. Sau khi chính thức giới thiệu, Michael càng trở nên thân thiện đi rất nhiều. Mà Tử Yên thuộc loại người hướng nội, đối với sự nhiệt tình của người trước mắt có chút không quen. Không cần đâu, tôi đi hưởng tuần trăng mật với chồng của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net